Ngày hôm ấy, chúng tôi đến là phiền não với Cathy bé bỏng. Nó thức dậy trong tâm trạng hân hoan, háo hức được chơi của người em họ. Vậy nên cái tin thằng bé đã rời đi khiến nó khóc lóc dữ dội và không ngừng than vãn, đến mức cậu Edgar buộc phải vỗ về nó bằng cách cam đoan cậu em sẽ sớm quay trở về. Tuy nhiên, cậu cũng phải nói thêm, nếu cha đón được em về. Và thực tế là chẳng có chút xíu hy vọng nào cho việc ấy. Lời hứa này chẳng thể dỗ con bé yên hẳn, nhưng thời gian thì hiệu nghiệm hơn. Và dù đôi lúc nó vẫn vặn hỏi cha khi nào Linton quay về, hình dáng cậu em trong tâm trí nó đã trở nên mờ nhạt đến nỗi nó không còn nhận ra khi thực sự được gặp lại. Mỗi khi tôi có dịp gặp cô quản gia ở đồi giáo hú lúc có việc ghé qua làng Kimberton, tôi thường hỏi thăm cậu trụ nhỏ đang sống ra sao, vì thằng bé cũng ở trong hoàn cảnh tách biệt hệt như Catherine, và chẳng ai nhìn thấy nó bao giờ. Từ những gì chị ta nói, tôi hiểu rằng thằng bé vẫn ốm yếu và là một cậu chủ khó chịu. Cô ta nói Heathcliff dường như càng ngày càng ghét nó, dù hắn cũng cố gắng che giấu phần nào. Hắn ác cảm với cả giọng nói của con trai và không thể chịu đựng được việc phải ngồi chung phòng với nó dù chỉ vài phút. Hai cha con chẳng mấy khi nói chuyện. Linton học bài và dành cả buổi tối trong căn phòng mà họ vẫn gọi là phòng khách nhỏ. Nếu không, nó cũng nằm trên giường cả ngày vì thường bị ho, cảm lạnh hay mắc các chứng đau bệnh khác. Và tôi chưa bao giờ thấy sinh vật nào nhút nhát đến vậy, người phụ nữ nói thêm, và cẩn trọng quá mức với bản thân như thế. Nếu tôi lỡ để cửa sổ mở hơi muộn một chút vào buổi tối, kiểu gì nó cũng cảm giảm. Ôi, một chút không khí buổi đêm cũng gây chết người cơ đấy. Và kể cả giữa mùa hè, nó cũng đòi châm lò sưởi. Còn tàu thuốc của Joseph là chất độc, và nó luôn phải được phục vụ, nào là bánh kẹo, nào là sữa. Luôn luôn phải là sữa. Chẳng thèm để ý lũ chúng tôi túng quẫn thế nào vào mùa đông. Nó luôn ngồi đó, quấn mình trong chiếc áo choàng lót lông, trên chiếc ghế bên lò sưởi. Trong tầm tay là bánh mì nướng và nước, hoặc một món gì loãng, trong ngăn cạnh lò sưởi, để khi nào thích hợp, có thể húp một miếng. Và nếu Harrington, vì lòng thương hại, có đến mua vui cho nó, Harrington không phải là đứa bụng dạ xấu xa, dù cậu ta có hơi thô lỗ. Chắc chắn, chúng sẽ nghỉ chơi trong tình cảnh một đứa thì chửi thề, đứa còn lại thì khóc lóc. Tôi tin ông chủ rất muốn thấy Earnshaw đập cho thằng bé xà bã nếu nó không phải con trai ông ấy. Và tôi cũng chắc chắn ông ấy sẽ nổi đoá mà tống nó ra khỏi cửa nếu ông ấy biết được cái thói đồng đành chăm nom cho bản thân thái quá của nó. Nhưng ông ấy sẽ không để mình bị cám dỗ. Ông ấy chẳng bao giờ đặt chân vào phòng khách. Và nếu Linton bay mấy trò ấy ở bất cứ nơi nào trong nhà, ông sẽ lập tức đuổi thằng nó lên gác. Qua những lời kể này, tôi đoán việc thiếu thốn lòng cảm thông đã khiến cậu nhóc Heathcliff trở nên ích kỷ và khó chịu. Cứ cho là đó không phải bản chất của nó. Và do đó, sự quan tâm của tôi với nó cũng lụi dần. Dù tôi vẫn xúc động vì thương tiếc trong hoàn cảnh của nó, và thỉnh thoảng lại ước giá mà nó đương để lại cho chúng tôi chăm sóc. Cậu Edgar khuyến khích tôi thu thập thông tin. Tôi đoán cậu ấy dằn vặt vì nó rất nhiều và có thể sẵn sàng mạo hiểm đi gặp nó. Có một lần, cậu bảo tôi hỏi cô quản gia xem có bao giờ nó được vào làng không. Cô ta nói nó chỉ được cưỡi ngựa đến đó 2 lần, nhưng có cha hộ tống. Và cả 2 lần, nó đau bệnh đứa đừ suốt 3 ngày hay 4 ngày sau đó. Nếu tôi nhớ không nhầm, cô quản gia này rời đi 2 năm sau khi thằng bé đến, và người kế nhiệm cô ta là một người tôi không quen biết. Người này hiện vẫn làm việc ở đó. Ở ấp, ngày tháng tiếp tục trôi qua trong êm đềm, cho đến khi cô Cathy tròn 16 tuổi. Vào dịp sinh nhật cô, chúng tôi không bao giờ phô ra bất cứ dấu hiệu vui mừng nào, bởi lẽ đó cũng là ngày phu nhân qua đời. Theo lệ, vào ngày ấy, cha cô luôn ở trong thư viện một mình. Và khi hoàng hôn buông xuống, ông sẽ đi tới nghĩa địa Gimmerton và lưu lại ở đó cho đến quá nửa đêm. Vì thế, Catherine phải tự chơi đùa một mình. Ngày 20 tháng 3 năm nay là một ngày mùa xuân đẹp trời. Và khi cha cô đã khóa mình trong phòng, tiểu thư trẻ tuổi của tôi liền xuống nhà, trang phục chỉnh tề để chuẩn bị đi chơi. Cô nói cô đã xin cha được dạo chơi ở khu ven đồng hoang cùng tôi. Ông Linton cho phép với điều kiện, chúng tôi chỉ đi được một quãng ngắn và về trong vòng một giờ đồng hồ. Vì thế cô phải nhanh lên, cô Ellen. Cathy kêu lên. Con biết chỗ mình muốn tới rồi. Đó là nơi một bầy gà gỗ đỏ lắm ổ. Con muốn xem chúng đã xây tổ sống chưa. Đi đến đó xa lắm. Tôi trả lời. Chúng thường không sinh đẻ ở ven đồng đâu. Không, không xa đâu mà. Con đã đi đến rất gần nơi đó cùng ba mà. Tôi đội mũ và đi ra, chẳng nghĩ ngợi gì thêm nữa. Cô gái nhảy nhót ở phía trước tôi, rồi trở về bên tôi, và lại lao đi như một con chó săn nhỏ. Ban đầu, tôi cảm thấy thật khoan khoái khi được nghe tiếng chim chền chiện hót khi gần khi xa, tận hưởng ánh mặt trời ấm áp ngọt ngào, cũng như được theo dõi Cathy, cục cưng và nguồn vui của tôi. Những lọn tóc vàng óng của Cathy xõa ra phía sau. Đôi má cô ửng hồng, mềm mại và trong sáng như một đóa hồng dại đang độ mãn khai. Và đôi mắt cô lấp lánh niềm vui không vần chút u sầu. Ngày ấy, cô là một sinh linh hạnh phúc, một thiên thần. Thật đáng tiếc, cuộc sống như thế không thể làm cô thỏa mãn. Chà, tôi nói, lũ gà gỗ của cô đâu, Cathy? Lẽ ra phải tới nơi rồi chứ. Chúng ta đã đi qua hàng rào rừng cây của ấp khá xa rồi đấy. Ôi, thêm một chút nữa thôi mà, cô Ellen. Nhưng có quá nhiều gò cao và bờ đất phải vượt qua. Cuối cùng, tôi bắt đầu thấm mệt và bảo cô dừng lại rồi quay về. Tôi hét to gọi cô vì lúc này cô đã bỏ xa tôi một đoạn. Cô không nghe thấy hoặc lờ đi, vẫn tiếp tục nhảy nhót về phía trước và tôi buộc phải đi theo. Sau cùng, cô chạy xuống một khoảng đất trũng. Và trước khi tôi lại thấy cô đã tới chỗ gần với đồi rau hú hơn nhà mình tới 2 dặm. Tôi nhìn thấy hai người bắt cô lại. Tôi tin một trong hai chính là Heathcliff. Cathy bị bắt vì tội ăn cắp, hay chỉ ít là cũng đang lùng sục ổ gà. Đồi là phần đất của Heathcliff và ông ta đang mắng mỏ kẻ trộm. Tôi chẳng lấy gì và cũng chẳng tìm thấy gì. Cô nói khi tôi lê được tới chỗ họ. Cô xòe tay để chứng minh lời mình nói. Tôi không định bắt chúng, nhưng cha nói trên này có nhiều lắm và tôi chỉ muốn xem trứng của chúng thôi. Heathcliff liếc mắt nhìn tôi với một nụ cười thâm hiểm, cho thấy ông ta đã nhận ra cô gái là ai. Vì thế, thể hiện ác ý với cô và hỏi cha cô là ai. Ngài Linton của ấp Thrushcross. Cô đáp. Tôi nghĩ ông không biết tên tôi. Nếu không, ông đã không nói năng như thế. Cô tưởng cha cô được coi trọng và quý mến lắm hay sao? Ông ta mỉa mai. Còn ông là thứ gì? Catherine hỏi, tò mò dò xét người đang nói. Người kia thì tôi từng gặp rồi. Con trai ông phải không? Cô chỉ vào Heraton, người đi cùng Heathcliff. Hơn 2 năm trôi qua, cậu ta chẳng thay đổi gì ngoài việc to lớn và khỏe mạnh hơn. Con thì vẫn vụng về và thô kệch như vậy. Cô Cathy, tôi xen vào. Cho đến lúc này, chúng ta đã ra ngoài 3 tiếng rồi, không phải là 1 nữa. Thực tình, chúng ta phải về thôi. Không, gã trai này không phải là con tôi. Heathcliff trả lời, gạt tôi sang một bên. Nhưng tôi có một đứa con trai, và cô cũng từng gặp nó rồi. Dù vũ em của cô có vẻ vội, tôi nghĩ cả cô và chị ta nên vào nghỉ ngơi một chút. Mời 2 người vòng qua mỏm thạch nam này và ghé thăm nhà tôi. Được nghỉ chân lấy sức, cô có thể về nhà mình sớm hơn đấy. Và chúng tôi sẽ đón tiếp cô thật nồng nhiệt. Tôi thì thầm nạt Catherine, không được nhận lời mời. Việc này chắc chắn là không thể được. Tại sao? Cô hỏi to. Con đã quá mệt vì chạy nhảy, và mặt đất phủ đầy xương. Con không thể ngồi ở đây được. Chúng ta đi nào, cô Ellen. Hơn nữa, ông ấy nói, con từng gặp con trai ông ấy rồi. Có lẽ ông ấy nhầm. Nhưng con đoán được nơi ông ấy sống. Chính là khu trại con từng ghé thăm khi từ dãy núi Penistone về. Phải vậy không? Đúng vậy. Nào, Nelly, giữ mồm giữ miệng đi. Hẳn cô ấy sẽ rất vui thích khi được ghé vào chỗ chúng tôi. Harrington, đi cùng cô ấy. Còn chị, Nelly, hãy đi với tôi. Không, cô ấy không được đến cái nơi như vậy. Tôi kêu lên, giãy giụa để gỡ cánh tay đang bị ông ta nắm chặt. Nhưng sau khi chạy hết tốc lực qua khúc quanh, Cathy đã đi tới gần phiến đá nơi cổng trại rồi. Người được giao việc rõ ràng không chịu tháp tùng cô. Cậu ta lẻn sang một bên đường và biến mất. Ông Heathcliff làm thế này không đúng chút nào. Tôi tiếp tục. Ông biết là ông chẳng có ý gì tốt đẹp. Và ở đó, cô ấy sẽ gặp Linton. Rồi để lộ ra tất cả ngay khi chúng tôi trở về. Và tôi sẽ phải chịu mọi tội lỗi. Tôi muốn nó gặp Linton. Ông ta trả lời. Mấy ngày gần đây, thằng nhóc trông khá hơn. Không phải lúc nào, nó cũng trong tình trạng thích hợp để gặp gỡ người khác đâu. Và chúng ta sẽ nhanh chóng thuyết phục được con bé giữ kín chuyến viếng thăm này. Có hại gì đâu nào. Cái hại là cha cô ấy sẽ ghét tôi nếu biết tôi để cô ấy bước chân vào nhà ông. Và tôi tin rằng ông có mục đích xấu xa nào đó khi cứ khuyến khích cô ấy làm thế. Mục đích của tôi vô cùng trong sáng. Tôi sẽ cho chị biết toàn bộ nha. Ông ta nói. Hai cô cậu bà con ấy sẽ phải lòng nhau rồi cưới nhau. Tôi đang hành xử rất hào phóng với ông chủ của chị đấy. Con bé đó chẳng có tương lai gì. Nhưng nếu nó hoàn thành tâm nguyện của tôi, ngay lập tức, nó sẽ trở thành người đồng thừa kế với Linton. Nếu Linton chết, tôi trả lời. Và quả thực mạng sống của cậu ấy rất mong manh. Catherine sẽ là người thừa kế. Không, sao thế được? Ông ta nói. Chẳng có điều khoản nào trong di chúc đảm bảo điều đó. Tài sản của Linton sẽ rơi vào tay tôi. Nhưng để tránh mọi tranh chấp, tôi muốn chúng kết hôn và quyết tâm biến chuyện đó thành hiện thực. Còn tôi quyết tâm sẽ không để cô ấy đến gần nhà ông một lần nào nữa. Tôi đáp trả khi chúng tôi đi tới cổng. Cathy đã đứng đó đợi sẵn. Heathcliff bắt tôi im miệng và vượt lên trước chúng tôi, vội vã mở cửa. Tiểu thư của tôi liếc nhìn ông ta nhiều lần. Có vẻ cô không thể quyết định xem nên nghĩ thế nào về ông ta. Nhưng ông ta chỉ mỉm cười khi bắt gặp cái nhìn đó và dịu giọng hơn khi nói chuyện với cô ấy. Tôi thật ngốc khi ảo tưởng rằng ký ức về mẹ cô có thể khiến ông ta hạ vũ khí và không muốn làm hại cô ấy nữa. Linton đang đứng bên lò sưởi. Cậu vừa đi dạo ngoài đồng về vì trên đầu vẫn đang đội mũ. Cậu đang lớn giọng gọi Joseph mang đến cho mình một đôi giày khô ráo. Cậu có vẻ cao hơn so với tuổi, còn mấy tháng nữa mới tròn 16. Đường nét trên mặt vẫn nhỏ xinh và đôi mắt cùng lan ra sáng hơn so với trong trí nhớ của tôi. Dù đó chỉ là vẻ rạng rỡ tạm thời nhờ không khí trong lành và ánh nắng ấm áp. Nào, nhìn xem ai kia. Heathcliff quay sang Cathy và hỏi. Cô có biết không? Con trai ông. Cô nói, sau khi nghi ngờ soi xét từ người cha sang người con. Phải phải. Ông ta trả lời. Nhưng đây có phải là lần đầu tiên cô gặp nó không? Nghĩ xem. À, trí nhớ của cô tệ quá. Linton, anh có nhớ cô chị họ mà trước kia anh vẫn thường nài nỉ đòi chúng tôi cho gặp không? Sao cơ, Linton? Cathy kêu lên, rạng ngời vì vui sướng và ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên đó. Đó là Linton bé bỏng sao? Giờ em ấy cao hơn cả tôi rồi. Em là Linton đấy sao? Cậu chàng bước lại gần và tự giới thiệu bản thân. Cô hôn cậu nồng nhiệt và họ cùng nhau trầm trồ trước những thay đổi mà thời gian mang lại cho vẻ bề ngoài của nhau. Catherine đã cao hết mức, thân hình cô vừa đầy đặn vừa thon thả, lại mềm dẻo như thép. Toàn thân cô sáng ngời vì sức khỏe tốt và tinh thần tươi tắn. Dáng vẻ và cử chỉ của Linton đều uể oải, thân hình cậu rất gầy gò, nhưng nét thanh lịch trong cung cách giúp giảm bớt những nhược điểm ấy và khiến cậu trông không đến nỗi khó chịu. Sau khi trao cho cậu vô số dấu hiệu yêu thương, người chị họ đi tới bên Heathcliff, lúc này đang loanh quanh nơi ngưỡng cửa, vừa để mắt đến những người bên trong, vừa quan sát cảnh bên ngoài. Thực ra chỉ là giả bộ nhìn bên ngoài và thực sự chú ý đến hoạt cảnh bên trong. Vậy ông là chú của con phải không? Cô kêu lên, giơ tay chào hỏi ông ta. Con nghĩ dù lúc đầu cũng giận, nhưng con khá thích chú đấy. Sao chú không đưa Linton đến thăm ấp? Thật lạ khi sống gần nhau thế này, mà bao năm qua, hai người không đến thăm nhà con. Tại sao chú lại như thế? Trước khi cháu ra đời, ta cũng từng ghé nơi đó một hai lần. Quỷ tha ma bắt, nếu cháu còn dư nụ hôn nào, cứ việc trao chúng cho Linton. Hôn ta chỉ tổ phí hoài thôi. Cô ấy len xấu quá. Catherine kêu lên, lao vào tấn công tôi bằng những cử chỉ âu yếm hào phóng. Cô Ellen ác quá, cố cản con vào đây. Nhưng từ nay trở đi, ngày nào con cũng sẽ đi dạo tới đây, được không hả chú? Và thỉnh thoảng con sẽ dẫn theo cha. Chú có vui lòng gặp hai cha con không? Tất nhiên rồi, ông chú đáp, cố kiềm chế không nhăn mặt vì nỗi căm hận sâu sắc đối với cả hai vị khách vừa được nhắc đến. Nhưng khoan đã, ông ta tiếp tục quay sang cô gái trẻ. Giờ nghĩ lại, ta thấy nên cho cháu biết, ông Linton có định kiến xấu về ta. Có bẩn, chúng ta cãi nhau dữ dội lắm. Và nếu cháu nhắc đến việc sang đây chơi với ông ấy sẽ cấm tiệt các cuộc viếng thăm đấy. Vì thế, cháu đừng có nói ra. Trừ khi từ nay, cháu không muốn gặp em họ mình nữa. Cháu có thể đến nếu muốn, nhưng đừng để lộ. Tại sao hai người lại cãi nhau? Catherine thất vọng hỏi. Ông ấy nghĩ ta quá nghèo, không xứng được cưới em gái ông. Heathcliff trả lời. Và rất đau khổ vì ta đã lấy được cô của cháu. Lòng kiêu hãnh của ông ấy bị tổn thương và ông ấy sẽ không bao giờ tha thứ. Thế là không đúng, cô gái trẻ nói. Lúc nào đó con sẽ nói với cha như vậy. Nhưng Linton và con chẳng liên quan gì đến mâu thuẫn của hai người. Vậy thì con sẽ không đến đây nữa. Nhưng em ấy phải sang ấp. Quãng đường quá xa với tôi, cậu em họ nói. Đi bộ tới 4 dặm đường thì tôi sẽ chết mất. Không, tiểu thư Catherine, thỉnh thoảng cô hãy sang đây. Không phải mỗi sáng, mà một hai lần mỗi tuần. Người cha quẳng về phía con trai một cái nhìn vừa khinh bỉ vừa cay độc. Tôi sợ là tôi sẽ uổng công vô ích thôi, Nelly. Ông ta thì thào với tôi. Cô tiểu thư Catherine, như thằng nhóc ngựa ngạch kia vừa gọi, sẽ nhanh chóng phát hiện nó chẳng có chút giá trị nào, rồi giao nó cho quỷ dữ. Chà, giá đó là Harrington. Cô có biết, phải đến 20 lần mỗi ngày, tôi nhìn Harrington mà thèm thuồng, dù lúc này nó bần cùng đến thế. Nếu nó là ai khác, hẳn tôi phải yêu nó lắm. Nhưng tôi nghĩ con bé kia chẳng yêu nổi Harrington đâu. Tôi sẽ để nó hạ đo ván với thằng nhóc yếu ớt của tôi, trước khi thằng con tôi chịu mạnh mẽ lên một chút. Chúng tôi ước chừng nó trụ đến 18 tuổi là cùng. Ôi, quỷ tha mà bắt cái giống vô vị đó đi. Nó mài lâu chân mình đến nỗi chẳng thèm nhìn con bé kia. Linton. Vâng, thưa cha. Linton trả lời. Anh không định dẫn chị họ của mình đi thăm thú xung quanh sao? xem mấy con thỏ hay cái ổ chồn. Đưa chị anh ra vườn đi, sau đó hắn thay giày. Dẫn con bé vào chuồng ngựa, xem con ngựa của anh nữa. Cô có thích ngồi ở đây hơn không? Linton hỏi Cathy, với giọng tỏ ra không muốn nhúc nhích đi đâu cả. Tôi không biết nữa. Cô đáp, thèm thuồng nhìn ra cửa, và rõ ràng đang háo hức muốn được hoạt động. Cậu em vẫn ngồi yên, nhích lại gần ngọn lửa. Heathcliff đứng dậy và đi vào bếp, rồi từ đó đi ra sân, cất tiếng gọi Harrington. Harrington trả lời, và chỉ loáng sau, cả hai người quay vào. Rõ ràng, gã trai vừa tắm rửa sạch sẽ, vì đôi má cậu ta bóng loáng, và mái tóc vẫn ướt nhẹp. Ôi, con phải hỏi chú chuyện này. Cathy kêu lên khi nhớ ra lời nói dạo trước của cô quản gia. Đây không phải là anh họ của con chứ? Đúng là anh họ cháu đấy. Là cháu trai của mẹ cháu. Cháu không ưa cậu ta sao? Trông Catherine thật kỳ quặc. Cậu ta đẹp trai đấy chứ? Ông ta tiếp tục. Cô bé thiếu phép tắc nhón chân lên và thì thầm một câu gì đó vào tai Heathcliff. Ông ta cười lớn. Harrington sa sầm. Tôi nhận thấy cậu ta tỏ ra rất nhạy cảm với những gì bản thân nghi ngờ là thái độ châm chọc, và rõ ràng lờ mờ cảm nhận được sự yếu thế của mình. Nhưng ông chủ hay cũng có thể là người giám hộ của cậu ta xua đi cái nhíu mày của Harrington bằng cách thốt lên. Cậu sẽ là người được yêu quý nhất trong đám chúng ta đấy, Harrington. Cậu bé nói cậu là một... cái gì nhỉ? Một cái gì đó rất dễ chịu. Này, dẫn cô ấy đi quanh trang trại đi, và chú ý cư xử như một quý ông đấy. Đừng nói tục, đừng nhìn chằm chằm khi tiểu thư không nhìn cậu, và phải giấu mặt ngay khi cô ấy nhìn. Khi nói chuyện phải thật từ tốn, và không được đút tay vào túi. Đi đi, và cố gắng hầu hạ cô ấy cho tử tế. Ông ta dõi theo cặp đôi đi ngang qua cửa sổ. Ơ hoàn toàn ngoảnh mặt khỏi người bạn đồng hành. Dường như cậu ta đang xem xét những cảnh vật quen thuộc bằng niềm hứng thú của một người lạ hoặc một nghệ sĩ. Catherine láo cá nhìn cậu ta, tỏ vẻ chẳng mấy ngưỡng mộ. Sau đó, cô hướng sự chú ý sang việc tìm kiếm những thứ có thể mua vui cho bản thân. Vui vẻ dạo bước và ngâm nga một điệu nhạc để bù vào khoảng trống im lặng giữa hai bên. Tôi đã khóa lưỡi nó lại rồi. Heathcliff nhận xét. Cả buổi, nó sẽ chẳng dám thốt lên đến nửa lời. Nelly, chị có nhớ tôi hồi bằng tuổi nó không? À không, nhỏ hơn vài tuổi. Trong tôi có ngốc đến thế không? Thật khờ khạo, như cách Joseph thường nói. Còn tệ hơn ấy chứ? Tôi đáp. Vì ngoài ra, ông còn hay xương xỉa nữa. Tôi khá là ưng nó. Ông ta tiếp tục, bộc lộ ý nghĩ ra thành lời. Nó thỏa mãn mọi kỳ vọng của tôi. Nó bẩm sinh là một thằng ngốc. Chắc tôi chẳng sướng được bằng nửa bấy giờ. Nhưng nó không ngốc, và tôi có thể cảm thông với mọi cảm xúc của nó. Vì chính tôi cũng đã từng nếm trải. Ví dụ, tôi biết chính xác lúc này nó đang phải chịu đựng những gì. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho mọi khổ đau đang chờ nó mà thôi. Và nó sẽ không bao giờ có thể ngoi lên khỏi chốn vực sâu thô tục và rốt nát ấy. Tôi đã hạ gục nó nhanh hơn người cha vô lại của nó áp chế tôi khi xưa. Và tôi đẩy nó xuống còn sâu hơn thế. Vì thậm chí nó còn thấy tự hào cho sự thô cạch của mình. Tôi đã dạy nó khinh thường tất cả những sinh linh trên mức thú vật. Coi những giống loài đó là ngu ngốc và yếu đuối. Chị có nghĩ Hinley sẽ tự hào về con trai mình nếu được gặp nó không? Ngang mức tôi tự hào về con trai mình vậy. Nhưng có một sự khác biệt ở đây. Một đứa là vàng, nhưng được dùng để lát sàn. Còn đứa kia là thiếc, nhưng lại được đánh bóng để làm giả bạc. Con tôi chẳng giá trị gì, nhưng tôi sẽ giành được vinh quang trong việc đẩy nó tiến xa hết mức cái thứ khốn nạn ấy có thể tiến lên. Còn con hắn có những phẩm chất hạng nhất, nhưng đều mất cả rồi. Nó sẽ bị dìm xuống dưới cả mức vô tích sự. Tôi chẳng còn gì phải hối hận. Còn hắn, tôi biết hắn có nhiều chuyện để mà hối hơn ai hết. và chuyện tốt nhất là Harrington lại mê tôi như điếu đổ. Chị phải công nhận rằng ở điểm này tôi đã đánh bại Hindley. Nếu thằng khốn đã chết ấy có đội mưu sống dậy mà lăng mạ tôi vì làm hỏng con hắn, tôi cũng sẽ có được niềm vui thú ngồi nhìn thằng con tống khứ thằng cha quay lại mồ trong cơn phẫn nộ vì hắn dám xỉ vả người bạn duy nhất mà nó có trên cõi đời. Heathcliff cười ha hả, đầy quỷ quyệt trước ý tưởng đó. Tôi không đáp lời vì tôi thấy ông ta cũng chẳng mong tôi nói gì. Trong khi đó, anh bạn trẻ của chúng tôi ngồi cách quá xa để có thể nghe được những lời vừa rồi, bắt đầu bộc lộ những triệu chứng khó ở. Có lẽ đang hối hận vì tự chối từ niềm vui được bầu bạn cùng với Catherine chỉ vì sợ chút mệt mỏi còn con. Cha cậu để ý thấy cái nhìn bồn chồn hướng ra phía cửa sổ và bàn tay do dự với tới cái mũ. Đứng dậy, thằng nhóc lười nhác. Ông ta kêu lên, ra vẻ nhiệt thành. Đuổi theo hai người đó đi, họ mới đến góc đằng kia, ngay cạnh gian tổ ong đấy. Linton thu hết sức lực và rơi khỏi lò sưởi. Cửa sổ lưới đang mở, và khi cậu bước ra ngoài, tôi nghe thấy Cathy đang hỏi người hộ tống thiếu thân thiện của mình dòng chữ được khắc trên cửa. Harrington ngước lên và gãi đầu như một tên hề thật sự. Dòng chữ chết tiệt gì đó? Cậu ta trả lời. Tôi không đọc được. Không đọc được? Catherine kêu lên. Tôi đọc được, nó là tiếng Anh mà. Tôi chỉ muốn biết tại sao nó lại ở đó. Linton cười khúc khích, biểu hiện vui vẻ đầu tiên mà cậu thể hiện ra. Anh ta chẳng còn biết đọc tên mình, cậu nói với chị họ. Cô có thể tin nổi có người to đầu mà rút nhát đến thế không? Anh ta thật sự như vậy sao? Cô Cathy nghiêm túc hỏi. Hay vì anh ta là kẻ khờ, không phải à? Tôi đã hỏi anh tới tận 2 lần, và lần nào anh ta cũng nghiệt ra, đến nỗi tôi nghĩ anh ta không hiểu tôi nói gì. Tôi cũng chẳng thể nào hiểu nổi anh ta, chắc chắn vậy. Linton lại cười và liếc nhìn Harrington với ý trầm trọng. Đến lúc này, chắc chắn Harrington cũng không đến mức không hiểu gì. Anh ta chẳng sao cả, chỉ lười thôi phải không, Earnshaw? Cậu nói. Chị họ tôi tưởng anh là thằng ngốc, giờ thì anh phải gánh hậu quả của việc suốt ngày khinh rẻ tôi học sách, như anh thường nói rồi nhé. Catherine, cô có nhận thấy kiểu phát âm vùng Yorkshire khủng khiếp của anh ta không? Sao nào? Có lời ở chỗ khỉ nợ nào? Harrington gầm gừ, sẵn sàng hơn khi đối đáp với người vốn thân quen hàng ngày. Cậu ta chuẩn bị nói thêm một tràng nữa, nhưng đôi bạn trẻ đã phá ra cười vui vẻ. Cô tiểu thư phù phiếm của tôi mừng vì phát hiện ra cô có thể biến cách nói chuyện kỳ lạ của gã trai thành một trò tiêu khiển. Thế cái câu anh nói thì có lợi ở chỗ khỉ nợ nào? Linton khúc khích. Cha bảo anh không được nói tục, và anh không thể mở miệng mà không nói năng bậy bạ. Cố cư xử như một quý ông đi nào. Nếu không vì mày giống con gái hơn con trai, tao sẽ cho mày gục ngay lúc này. Đồ gầy gòm như que củi. Gã trai cục mịt nổi giận, mắng nhiếc, trong khi khuôn mặt cậu ta bừng bừng trong cơn phẫn nộ, pha lẫn tủi nhục. Vì cậu biết rõ mình đang bị xì vả, nhưng lại lúng túng, không biết bày tỏ nỗi bực bội như thế nào. Cả tôi lẫn Heathcliff đều nghe được câu chuyện. Ông ta mỉm cười khi thấy Harrington bỏ đi. Nhưng ngay sau đó, hướng cái nhìn ác cảm khác thường về phía bộ đôi cợt nhà vẫn đang đứng tán chuyện nơi ngưỡng cửa. Cậu trai tươi tỉnh hơn khi bàn luận về những lỗi lầm và khiếm khuyết của Harrington và kể lại những câu chuyện vặt về gã. Còn cô gái thích thú trước những lời sắc sược và hằn học của cậu em họ mà chẳng để ý đến bản chất độc ác toát ra từ đấy. Tôi bắt đầu ghét bỏ hơn là cảm thông cho Linton, và tha thứ phần nào cho cha cậu ta vì coi thường con trai. Chúng tôi ở lại đến chiều. Tôi không thể kéo cô Cathy đi khỏi sớm hơn. Nhưng thật may là ông chủ tôi vẫn chưa rời khỏi phòng và hoàn toàn không hay biết về sự vắng mặt kéo dài của chúng tôi. Khi chúng tôi đi bộ về, tôi rất muốn làm sáng tỏ cho cô gái trẻ về bản tính của những con người chúng tôi vừa từ biệt. Nhưng cô khăng khăng tin rằng tôi có thành kiến với họ. À ha, cô kêu lên. Cô về phe với cha con, đúng không cô Ellen? Con biết cô thiên vị, nếu không suốt bao năm qua, cô đã không lừa con rằng Linton sống ở rất xa đây. Con thực sự rất là giận. Có điều lúc này, con hài lòng đến độ không biểu hiện ra được. Nhưng cô nhớ, giữ mồm giữ miệng về chú con. Hãy nhớ ông ấy là chú con đấy. Và con sẽ mắng cha vì tội cãi nhau với chú ấy. Rồi cô cứ huyên thuyên như vậy, cho đến khi tôi đành từ bỏ nỗ lực thuyết phục cô rằng cô đã sai. Tối đó, cô không hề nhắc đến chuyện viếng thăm ấy vì không gặp ông Linton. Ngày hôm sau, mọi chuyện đều lộ hết. Cô rất buồn, nhưng tôi lại không hoàn toàn hối tiếc. Tôi cho rằng, người cha có thể nhận lấy gánh nặng chỉ bảo và cảnh báo cô bé hiệu quả hơn tôi. Nhưng ông quá rụt rè trong việc đưa ra những lý do thích hợp, khiến ông muốn cô tránh mọi giao thiệp với gia đình ở đồi. Và Catherine thì cần những lý do thỏa đáng cho tất thảy mọi kim hãm đối với mọi ý thích thường được nuông chiều của mình. Cha! Cô kêu lên sau nghi thức chào hỏi buổi sáng. Cha đoán xem hôm qua con đã gặp ai trong cuộc dạo chơi ngoài đồng. À, cha ơi, cha giật mình đấy à? Nào, cha đã làm gì sai, phải không? Con biết rồi, nhưng cha nghe con này. Cha sẽ được biết con đã phát hiện ra bằng cách nào. Và cô Ellen là đồng minh của cha, nhưng vẫn ra vẻ thương xót con. Trong khi con không ngừng hy vọng, và luôn phải thất vọng vì Linton không trở về. Cô thần thật kể lại toàn bộ hành trình của mình, cùng những hậu quả sau đó. Và dù hơn một lần ném cho tôi cái nhìn trách móc, ông chủ không nói năng gì cho đến lúc con gái kể xong. Sau đó, ông kéo con lại gần và hỏi cô có biết tại sao ông phải giấu cô việc Linton ở ngay gần đây không? Liệu cô có nghĩ đó là vì ông không muốn cô được tận hưởng một niềm vui thích hoàn toàn vô hại? Đó là vì cha ghét ông Heathcliff. Cô trả lời. Vậy là con tin cha coi trọng cảm xúc của mình hơn của con, phải không Cathy? Ông nói. Không, không phải vì cha ghét ông Heathcliff, mà vì ông Heathcliff ghét cha. Và ông ta là kẻ ác độc nhất trên đời. Thích thú việc hãm hại những người ông ta ghét, nếu họ để lộ trong ta bất cứ cơ hội nào, dù là nhỏ nhặt nhất. Cha biết con không thể giữ quan hệ với em họ con mà không đụng mặt ông ta. Và cha biết ông ta sẽ vì cha mà ghét cả con. Thế nên, vì lợi ích của chính con, chứ không phải điều gì khác, cha mới cẩn trọng không để con gặp lại Linton. Cha định giải thích chuyện này khi con lớn hơn, và cha xin lỗi vì đã trì hoãn quá lâu. Nhưng ông Heathcliff rất hòa nhã với con, cha ơi. Catherine nhận xét, vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Và ông ấy không phản đối chúng con gặp nhau. Ông ấy nói con có thể đến nhà ông ấy bất cứ khi nào con muốn. Chỉ có điều không được nói cho cha biết, vì cha từng cãi nhau với ông ấy. Và sẽ không tha thứ cho ông ấy vì dám cưới cô Isabel. Đúng thật là cha sẽ không tha thứ. Cha mới là người đáng trách. Ít nhất ông ấy cũng sẵn lòng cho chúng con làm bạn, Linton và con, còn cha thì không. Nhận thấy con gái sẽ không tin lời mình nói về mưu đồ ác độc của ông chú, ông chủ tôi đành tóm tắt lại hành động xấu xa của ông ta đối với Isabel và cách ông ta biến đổi xấu hú trở thành tài sản của mình. Ông chủ không chịu đựng nổi việc bàn luận về chủ đề đó quá lâu. Vì dù chỉ nhắc đến chút đỉnh, ông vẫn cảm nhận được nỗi kinh hoàng và oán hận đối với kẻ thù cũ, vốn chiếm trọn trái tim ông kể từ cái chết của phu nhân Linton. Nếu không phải vì ông ta, có lẽ bây giờ cô ấy vẫn còn sống, là ý nghĩ cay đắng thường trực trong đầu ông. Và trong mắt ông, dường như Heathcliff chính là kẻ sát nhân. Vốn không biết đến bất cứ hành động xấu xa nào ngoài những lỗi lầm nho nhỏ của bản thân, như không nghe lời, không công bằng, cáu giận vì nóng nảy và thiếu suy nghĩ, và thường hối lỗi ngay trong ngày gây ra chúng, cô Cathy thực sự kinh ngạc khi biết tâm địa đen tối có thể nuôi dưỡng và che đậy mong muốn báo thù lâu đến vậy, và thúc đẩy dã tâm thực hiện kế hoạch ấy không chút hối hận. Cô tỏ ra ngạc nhiên và phẫn nộ sâu sắc với khía cạnh mới này trong bản tính con người, khác hẳn mọi ý nghĩ cô ấp ủ và những điều cô được học, đến mức ông Edgar quyết định rằng không cần phải tiếp tục chủ đề này nữa. Ông chỉ nói thêm: "Từ nay về sau, con yêu à, con sẽ biết tại sao cha lại muốn tránh xa ngôi nhà đó và gia đình đó. Bây giờ, con hãy quay lại với những hoạt động cũ và thú vui cũ của con. Đừng nghĩ gì thêm về họ nữa." Catherine hôn cha và theo thông lệ, lặng lẽ ngồi xuống học bài trong vài giờ. Rồi cô đi cùng ông ra ngoài để chơi. Cả ngày hôm đó trôi qua bình thường. Nhưng vào buổi tối, khi cô đã lui về phòng và tôi tới để giúp cô thay quần áo, tôi thấy cô đang quỳ bên giường và khóc. "Ôi, thật xấu hổ, đứa trẻ ngốc này," tôi kêu lên. "Nếu cô biết thế nào là đau khổ thực sự, cô sẽ thấy xấu hổ vì phí hoài những giọt nước mắt của mình vì nỗi bất bình còn con này." Chưa một nỗi buồn đích thực nào phủ bóng lên cô, tiểu thư Catherine ạ. Nghĩ xem, chỉ một phút thôi, nếu ông chủ và tôi qua đời, và chỉ còn lại một mình cô trên cõi trần, khi đó cô sẽ cảm thấy thế nào? Hãy so sánh hoàn cảnh hiện tại với một tai ương như vậy, và hãy biết ơn vì những người đang bầu bạn cùng cô, thay vì thèm khát có thêm bạn mới. "Con không khóc vì bản thân mình, cô Ellen ơi," cô trả lời. "Con khóc vì em ấy. Em ấy muốn được gặp lại con vào ngày mai, và rồi em sẽ thất vọng lắm, ngóng con mãi mà con chẳng đến." "Vớ vẩn," tôi nói. "Cô tưởng cậu ấy cũng nghĩ về cô nhiều như cô nghĩ về cậu ấy sao? Trong cả trăm người, cũng chẳng có lấy một người khóc than vì người họ hàng mà họ mới gặp có hai bận vào hai buổi chiều. Linton sẽ đoán ra sự việc và sẽ chẳng phiền lòng nghĩ ngợi về cô nữa đâu." "Nhưng con có thể viết một lá thư ngắn cho em ấy để thông báo lý do con không tới được không?" cô đứng dậy hỏi. "Và những quyển sách con đã hứa cho em ấy mượn. Sách của em ấy không hay bằng sách của con, và em ấy cực kỳ muốn có chúng khi nghe con kể chúng thú vị đến nhường nào. Có được không cô Ellen?" "Không, chắc chắn là không được," tôi cương quyết đáp. "Thế rồi cậu ấy sẽ viết thư lại cho cô, và thư qua thư lại chẳng có điểm dừng. Không, cô Catherine, mối quan hệ này cần phải chấm dứt hoàn toàn. Cha cô mong vậy, và tôi sẽ chịu trách nhiệm thực hiện việc đó." "Nhưng làm thế nào một lá thư ngắn có thể..." cô tiếp tục kỳ kèo với vẻ mặt cầu khẩn. "Im lặng," tôi ngắt lời cô. "Chúng ta sẽ không nhắc đến lá thư của cô nữa. Lên giường ngay." Cô ném cho tôi một cái nhìn thật sắc sược, đến mức ban đầu tôi không chịu hôn cô chúc ngủ ngon nữa. Tôi đắp chăn cho cô, đóng cửa phòng trong tâm trạng vô cùng tức giận. Nhưng giữa đường tôi lại thấy hối hận và rón rén quay lại. Và kìa, cô tiểu thư của tôi đang đứng bên bàn với một mẩu giấy trắng trước mặt và cây bút chì trong tay. Thấy tôi đi vào, cô vội vã giấu chúng đi với vẻ hối lỗi. "Cô sẽ chẳng tìm được ai nhận chuyển thư đâu, Catherine," tôi nói. "Dù cô có viết đi nữa, và bây giờ tôi sẽ tắt nến ngay." Tôi vừa đặt cái chụp nến lên ngọn lửa thì bị đánh một cái vào tay, tặng kèm một lời hờn dỗi. "Đồ cau có." Sau đó tôi lại rời đi. Cô bèn cài chặt cửa trong cơn giận dỗi cáu kỉnh hết mức. Lá thư vẫn được viết ra, và một đứa trẻ giao sữa ở làng giúp nó mang đi. Nhưng tôi không hề hay biết chuyện này đến tận một thời gian sau. Nhiều tuần trôi qua, và Cathy bình tĩnh hơn. Mặc dù vậy, cô bắt đầu thích việc lình vào một góc ngồi một mình. Và nhiều lần, khi thấy tôi bất chợt đến gần khi cô đang đọc, cô liền giật mình và cúi người xuống cuốn sách. Rõ ràng là muốn che nó đi. Và tôi nhìn thấy những mép giấy thò ra khỏi trang sách. Cô cũng nảy ra thói xuống nhà từ sớm và loanh quanh trong bếp, như thể đang mong ngóng thứ gì. Cô còn sắp xếp một ngăn kéo nhỏ ở tủ trong thư viện, nơi cô có thể mày mò hàng giờ, và mỗi lần ra đi đều cẩn thận rút chìa khóa. Một ngày nọ, khi cô đang chăm chú nhìn vào ngăn kéo, tôi nhận ra những món đồ chơi và trang sức lặt vặt thường được cất trong đó, nay đã biến thành những mảnh giấy gấp gọn. Nỗi tò mò và nghi ngờ của tôi trỗi dậy. Tôi quyết tâm phải khám phá kho báu bí ẩn của cô. Vì thế vào buổi đêm, ngay khi cô và ông chủ đã yên vị trên gác, tôi bèn lục lọi và ngay lập tức tìm thấy chiếc chìa khóa thích hợp giữa mớ chìa khóa nhà. Sau khi mở ra được, tôi đổ hết những thứ bên trong vào trong tạp dề và mang chúng đi để có thể từ từ xem xét trong phòng của mình. Dù đã nghi ngờ, tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện ra chúng là một mớ thư từ được gửi đến hầu như mỗi ngày. Chắc chắn là từ Linton Heathcliff hồi đáp lại những bức thư của cô. Những bức thư đầu tiên còn ngắn và có vẻ vụng về, nhưng dần dần chúng trở thành những bức thư đẫm tình cảm, dài lê thê và ngây ngô. Nhưng do người viết còn trẻ tuổi nên lại thành rất tự nhiên. Nhưng đôi chỗ tôi có cảm giác ý tứ được mượn từ một nguồn nào đó có kinh nghiệm hơn. Một vài bức khiến tôi ngạc nhiên vì chúng là một tập hợp kỳ lạ của những lời nồng cháy và nhạt nhẽo, mở đầu với tình cảm mạnh mẽ nhưng lại kết thúc bằng phong cách dài dòng, giả tạo mà một cậu học sinh thường dùng để gửi tới người thương trong tưởng tượng của mình. Tôi không biết chúng có khiến Cathy thỏa mãn hay không, nhưng đối với tôi, những bức thư này hoàn toàn là một mớ rác rưởi không có giá trị. Sau khi xem qua xem lại, cho đến khi cho là đã đủ, tôi buộc chúng lại trong một chiếc khăn tay và để riêng sang một bên, rồi khóa chiếc ngăn kéo chống lại. Theo thói quen thường ngày, cô chủ nhỏ lại xuống nhà sớm và ghé vào bếp. Tôi dõi mắt nhìn theo cô đi tới cửa, cho đến khi có một cậu bé đến. Và trong lúc cô gái đưa sữa đủ đầy số của thằng nhỏ, Cathy đút thứ gì đó vào túi áo nó, rồi lấy ra một cái khác. Tôi đi vòng qua vườn và đón đầu thằng nhóc đưa thư. Nó dũng cảm chống cự để bảo vệ thứ được giao cho mình. Nhưng cuối cùng tôi cũng thành công trong việc giành lấy bức thư. Sau khi dọa nó bằng những hậu quả nghiêm trọng nếu nó không chịu về thẳng nhà, tôi dừng lại dưới bức tường và đọc bài văn dạt dào tình cảm của tiểu thư Cathy. Nó đơn giản và hùng hồn hơn lối viết của cậu em họ, rất đáng yêu và ngốc nghếch. Tôi lắc đầu vào trong ngắm đi vào nhà. Ngày hôm đó trời mưa, cô không thể tìm vui bằng cách dạo chơi ngoài rừng cây. Vì thế, sau khi hoàn thành nhiệm vụ học tập buổi sáng, cô lại tìm đến niềm an ủi nơi cái ngăn kéo. Cha cô đang ngồi đọc bên bàn, và tôi cố tình tìm một công việc lặt vặt là vá lại cái mép không hề rách của rèm cửa. Trong khi đó, mắt dán chặt vào từng hành động của cô. Một con chim bay về tổ và phát hiện ra bầy chim non ríu rít của mình đã bị cướp sạch, chắc cũng không thể biểu lộ nỗi tuyệt vọng đến cùng cực như cô. Tiếng hót thảm thương và tiếng đập cánh phẫn nộ của nó cũng không thể sánh bằng một tiếng ôi và sự biến đổi trên khuôn mặt mới đây còn hạnh phúc của cô. Ông Linton ngước lên. Có chuyện gì vậy con yêu? Con bị đau ở đâu à? Ông nói. Giọng nói và vẻ mặt ông khiến cô gái tin chắc rằng ông chưa phát hiện ra kho tàng của cô. Không có gì đâu cha ơi. Cô Ellen, đưa con lên gác, con thấy mệt quá. Tôi nghe theo lệnh cô và hộ tống cô ra ngoài. Ôi cô Ellen, cô lấy chúng đi rồi. Cô quỳ sụp xuống, ngay lập tức cất lời khi chỉ còn lại hai chúng tôi. Ôi trả chúng cho con đi, con sẽ không bao giờ làm thế nữa. Đừng nói cho cha biết. Cô chưa nói cho cha phải không cô Ellen? Nói là cô chưa đi. Con hư quá, nhưng con sẽ không tái phạm nữa đâu. Với một vẻ hết sức nghiêm nghị lạnh lùng, tôi yêu cầu cô đứng dậy. Vậy là cô Catherine, có vẻ cô đã đi quá xa rồi. Cô nên thấy xấu hổ về chúng, một mớ rác rưởi mà cô lại đem ra nghiên cứu trong những giờ rảnh rỗi. Sao nào, chúng đủ hay để in thành sách đấy. Và cô nghĩ ông chủ sẽ thấy sao khi tôi đưa cho ông ấy xem? Tôi chưa đưa, nhưng cô đừng tưởng tôi sẽ giữ cái bí mật lố bịch này. Đáng xấu hổ, cô đầu têu viết mấy thứ ngớ ngẩn này, phải chứ? Tôi chắc chắn cậu ta chẳng nghĩ đến chuyện bắt đầu trước đâu. Con không mà. Cathy khóc lóc như thể trái tim cô đang tan nát. Con chưa một lần nghĩ đến chuyện yêu đương với Linton cho đến khi... Yêu đương? Tôi kêu lên, tỏ ra khinh bỉ hết mức có thể khi thốt ra từ này. Yêu đương? Có ai từng nghe chuyện gì như thế này chưa? Vậy chắc tôi phải nói chuyện yêu đương với ông chủ cối say, vẫn đến đây mua ngô mỗi năm một lần đấy nhỉ? Yêu đương hay đấy, thật tình. Và cộng cả hai lần lại, cô mới gặp Linton chưa nổi 4 giờ đồng hồ trong đời. Đây, mớ rác rưởi trẻ ranh đó đây. Tôi sẽ mang nó lên thư viện và để xem cha cô nói gì về chuyện yêu đương này. Cô lao tới những bức thư quý báu của mình. Nhưng tôi đã giơ lên nó quá đầu. Và rồi cô tuôn ra thấy một chàng vật nài điên cuồng. Van xin tôi đốt chúng đi, chứ đừng để cho cha xem. Tôi thực lòng vừa muốn cười cho đã, vừa muốn mắng cô một trận, vì tôi cho rằng tất cả chỉ là cho trẻ con vớ vẩn. Cuối cùng tôi cũng mềm lòng đôi chút và hỏi, nếu tôi đồng ý đốt chúng, cô hứa chắc chắn sẽ không gửi đi hay nhận bất cứ bức thư nào nữa hay không, hoặc một quyển sách hay một lọn tóc, nhẫn hay bất cứ món đồ chơi nào? Chúng con đâu có gửi đồ chơi, Catherine kêu lên. Lòng kiêu hãnh của cô đã vượt lên trên nỗi xấu hổ. Vậy thì bất cứ thứ gì khác cũng thế, tôi nói. Nếu cô không hứa thì tôi đi đây. Con xin hứa cô Ellen. Cô khóc lóc túm lấy váy tôi. Ôi, đốt chúng đi mà, làm đi mà. Nhưng khi tôi bắt đầu lấy que cời khơi ra một khoảng, cô tiểu thư nhận thấy sự hy sinh này đau đớn quá mức chịu đựng của bản thân. Cô nài nỉ tôi để lại cho cô một hay hai bước. Một hay hai thôi, cô Ellen, giữ lại vì Linton. Tôi cởi chiếc khăn tay, bắt đầu cầm góc thư ném vào, và ngọn lửa cuộn lên trên ống khói. Con phải lấy một bước, cô độc ác tàn nhẫn lắm. Cô hét lên, cô bàn tay vào lửa, và lôi ra một tờ giấy đã cháy một nửa, mặc cho mấy ngón tay bỏng cả. Tốt lắm, và giờ tôi sẽ có cái địa chỉ cho cha cô xem. Tôi trả lời, thả chỗ còn lại vào bọc và quay lại phía cửa. Cô đành ném lại những mảnh giấy đã cháy đen vào lửa và ra hiệu cho tôi hoàn tất việc hỏa thiêu. Mọi việc đã xong xuôi, tôi khều đám tro và đổ lên đó một sẻng đầy than. Cô tiểu thư im lặng lui về phòng với cảm giác bị tổn thương sâu sắc. Tôi đi xuống để báo với ông chủ cơn khó chịu buồn nôn của cô đã gần như biến mất. Nhưng tôi cho rằng tốt nhất cô nên nằm nghỉ ngơi một lúc. Cô không xuống ăn trưa nhưng lại xuất hiện vào bữa trà chiều. Nhợt nhạt, đôi mắt đỏ ngầu và bề ngoài tỏ ra ngoan ngoãn một cách lạ thường. Sáng hôm sau, tôi trả lời bức thư được mang tới bằng một mẩu giấy có dòng chữ. Yêu cầu cậu Heathcliff đừng gửi bất cứ thư từ gì cho tiểu thư Linton nữa, vì cô ấy sẽ không nhận chúng nữa đâu. Và từ đó trở đi, thằng bé lấy sữa đến với cái túi trống không. Thu tới, đã quá ngày lễ Thánh Misen. Nhưng năm đó, chúng tôi thu hoạch muộn và một vài cánh đồng vẫn còn chưa gặt hết. Ông Linton và con gái thường xuyên dạo chơi ngoài trời, bước đi giữa đám thử gặt. Vào ngày thu gom những bó lúa cuối cùng, họ ở ngoài đến tận lúc hoàng hôn. Tối hôm ấy, chơi trời lạnh và ẩm ướt nên ông chủ tôi nhiễm cảm nặng. Cơn bệnh ngoan cố ăn sâu vào phổi và buộc ông phải nằm liệt giường suốt cả mùa đông, gần như không lúc nào đỡ mệt. Trước đó đã bị hoảng sợ một phen vì mối tình chóng vánh của mình, Cathy tội nghiệp càng thêm sầu muộn và thẫn thờ từ khi phải từ bỏ nó. Cha cô nhấn mạnh việc cô nên đọc ít hơn và hoạt động nhiều hơn. Nhưng ông không còn ở bên hộ tống cô, và tôi coi việc lấp đầy khoảng trống đó hết sức có thể là bổn phận của mình. Nhưng đó là một sự thay thế chẳng mấy tác dụng, vì giữa bộn bề công việc, tôi chỉ có thể bỏ ra 2 tiếng hoặc 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày để theo chân cô. Và tất nhiên, đi với tôi chẳng vui thích bằng việc đi với ông ấy. Vào một buổi chiều tháng 10 hay đầu tháng 11, Một buổi chiều ẩm ướt, mặt đất và những lối đi phủ đầy lá héo đẫm nước. Bầu trời xanh lạnh lẽo bị che lấp một nửa bởi những cuộn mây xám đen, nhanh chóng kéo tới từ phía tây và mang theo cơn mưa lớn. Tôi bảo tiểu thư đừng đi dạo, vì tôi dám chắc trời sắp đổ mưa rào. Cô từ chối. Tôi đành miễn cưỡng mặc một chiếc áo khoác, mang theo chiếc ô cùng cô đi dạo đến cuối khoảnh rừng. Một chuyến đi lấy lệ khi cô bị ảnh hưởng bởi tinh thần ủ rũ, và cô vẫn thường trong tâm trạng đó từ khi bệnh tình của ông Edgar trở nặng hơn bình thường. Điều ông không chịu thú nhận, nhưng cả tôi và cô đều đoán được từ những khoảng im lặng ngày càng dài hơn và vẻ u sầu phủ trên nét mặt ông. Cô buồn bã bước đi. Bây giờ cô chẳng chạy nhảy nữa, dù những cơn gió lạnh có thể khiến cô muốn lao vào cuộc đua. Và nhiều khi liếc mắt nhìn, tôi có thể thấy cô giơ tay gạt thứ gì đó trên má. Tôi nhìn quanh xem có cách nào giúp cô tiêu khiển được không. Ở một bên đường, một bờ đất mấp mô nhô lên. Bên trên là vài cây phỉ và cây sồi khô gầy đứng chân vanh. Một nửa rễ thò ra trên mặt đất. Đất quá xốp đối với mấy cây sồi, và những cơn gió mạnh đã khiến vài cây đổ rạp, gần như nằm ngang. Vào mùa hè, cô Catherine ưa trèo lên những thân cây này và ngồi vắt vẻo trên những cành nhánh cách mặt đất đến 6-7 mét. Tuy hài lòng khi nhìn thấy sự lanh lợi và trái tim thơ trẻ nhẹ nhõm của cô, tôi vẫn nghĩ mình nên mắng mỏ cô mỗi khi nhìn thấy cô ở trên cao như vậy. Nhưng bằng cách nào đó, cô vẫn hiểu được tôi không có ý bắt cô phải xuống ngay. Từ bữa trưa đến bữa trà chiều, cô thường nằm dài trong cái nôi được gió đung đưa của mình, chẳng làm gì ngoài việc ngân nga mấy bài hát cũ tôi thường hát khi cô còn nhỏ, hoặc ngắm nghía lũ chim cùng làm tổ, mớ mồi cho bể con và nhiều chúng tập bay, hoặc cuộn mình với đôi mắt nhắm nghiền, nửa suy ngẫm, nửa mơ mộng, hạnh phúc không lời nào tả xiết. Nhìn kìa, cô! Tôi kêu lên, chỉ vào cái hốc bên dưới một thân cây cuồng quèo. Mùa đông chưa đến được nơi này, có một bông hoa nhỏ kia kìa, nụ hoa cuối cùng của đám hoa chuông hồi tháng 7, răng một tấm màn tím kín lối đi. Cô có trèo lên không và ngắt nó về cho cha cô xem? Cathy nhìn ngắm đó hoa cô đọc run rẩy trong hốc đất suốt một hồi lâu, rồi cuối cùng cô đáp: không, con sẽ không đụng vào nó, nhưng trong nó u sầu quá, phải không cô Ellen? Phải, tôi nhận xét. Cũng rét mướt và chán chường như cô vậy, đôi má cô tái nhợt cả rồi. Chúng ta nắm tay nhau mà chạy về thôi, cô ủ rũ thế này thì tôi thừa sức đuổi kịp. Không, cô nhắc lại và tiếp tục thơ thảnh bước đi, thi thoảng lại dừng chân suy tư trước một đám rêu, một mảng cỏ úa đã tàn, hay một khóm nấm màu da cam nhạt khoe mình giữa những đám lá nâu vàng. Và cứ một lát cô lại đưa tay lên khuôn mặt đang ngoảnh đi. Catherine, tiểu thư yêu dấu, sao cô lại khóc? Tôi hỏi khi lại gần và đặt tay lên vai cô. Cô không được khóc chỉ vì cha bị cảm lạnh. Cô phải biết ơn vì đó không phải là thứ gì tệ hơn. Giờ thì cô chẳng thèm kìm nén những giọt nước mắt nữa. Hơi thở cô nghẹn lại vì những tiếng nức nở. Ôi, lỡ đâu nó là thứ gì tệ hơn thì sao? Cô nói. Con biết làm gì đây khi cha với cô bỏ con đi và con chỉ còn lại một mình. Con không thể quên lời cô nói, cô Ellen ơi. Chúng lúc nào cũng văng vẳng trong tai con. Cuộc sống này sẽ thay đổi ra sao? Thế gian này sẽ thê lương thế nào khi cha và cô đều xa đi? Chẳng ai nói trước được liệu cô có đi trước chúng tôi hay không. Tôi đáp. Chỉ sợ sệt dự đoán điểm xấu là không tốt chút nào. Chúng ta hãy hy vọng sẽ còn nhiều năm nữa, trước khi bất cứ ai trong chúng ta nằm xuống. Ông chủ hãy còn trẻ, tôi thì khỏe mạnh, chưa đến 45 tuổi. Mẹ tôi thọ đến 80, và cho đến giờ phút cuối cùng, bà vẫn luôn là một người phụ nữ vui vẻ. Và giả sử ông chủ Linton và tôi chỉ sống được đến năm 60 tuổi, thì số năm còn lại còn nhiều hơn số tuổi của cô bây giờ, tiểu thư ạ. Và chẳng phải thật ngốc khi ngồi khóc lóc tang thương vì một tai họa những 20 năm nữa mới đến. Nhưng cô Isabel còn trẻ hơn cha. Cô ngước lên, nhận xét, rụt rè hy vọng được tôi an ủi thêm. Cô Isabel không được tôi và cô ở bên chăm nom. Tôi đáp, cô ấy không được hạnh phúc như ông chủ và chẳng mấy thiết tha với cuộc sống. Tất cả những gì cô cần làm là coi sóc cha cho tốt và làm ông vui bằng cách để trông thấy cô vui. Cũng đừng khiến ông lo phiền vì bất cứ chuyện gì nữa. Cả thì nhớ đấy, tôi sẽ nói thẳng với cô. Cô sẽ giết chết ông ấy nếu tỏ ra bất cẩn và liều lĩnh ôm ấp một mối tình ảo tưởng khờ dại với con trai của kẻ chỉ mong ngóng đẩy ông ấy xuống mồ. Cũng đừng để ông ấy phát hiện ra cô đau lòng vì sự chia ly mà ông ấy cho là thích hợp. Con chẳng đau lòng vì bất cứ thứ gì khác trên thế gian ngoài bệnh tình của cha. Người bạn đồng hành của tôi trả lời, con chẳng quan tâm đến gì bằng cha cả, và con sẽ không bao giờ... Ôi, khi con còn tỉnh táo, con sẽ không bao giờ hành động hay nói năng gì làm cha phật lòng. Con yêu cha còn hơn chính bản thân mình, cô Elena. Con biết chắc điều đó, vì đêm nào con cũng cầu nguyện được sống lâu hơn cha. Thà con phải chịu nỗi đau khổ mất đi người thân còn hơn để cha phải chịu. Điều đó chứng minh con yêu cha nhiều hơn bản thân con. Cô nói hay lắm. Tôi đáp, nhưng phải có hành động để chứng minh lời nói của mình. Và sau khi ông ấy khỏe lại, cô đừng vội quên đi những quyết tâm đã hình thành trong giờ phút lo sợ. Trong lúc trò chuyện, chúng tôi đến gần một cánh cửa mở ra đường cái. Sau khi đã lấy lại vẻ rạng rỡ như ánh thái dương, cô tiểu thư của tôi trèo lên và ngồi trên bờ tường, với tay định ngắt mấy quả đỏ chín mọng trên cành cao nhất của cây tầm xuân đang phủ bóng xuống vệ đường. Quả ở dưới thấp đều bị vặt sạch cả rồi, và chỉ còn những chú chim mới đụng tới được những quả cao, trừ phi ở chỗ Cathy đang ngồi lúc này. Khi cô với tay ra, chiếc mũ của cô rơi xuống, và vì cánh cửa đang khóa, cô xin tôi cho cô trèo xuống nhặt mũ. Tôi dặn cô phải cẩn thận kẻo ngã, và cô nhanh chóng biến mất. Nhưng quay trở lại không dễ dàng như thế. Những tảng đá trơn trượt được chát xi măng nhẵn nhụi, những bụi hồng và bụi mâm xôi không thể làm điểm níu tựa để trèo lên. Tôi thật ngốc khi không hề nghĩ ra điều này cho đến khi nghe thấy cô ấy vừa cười vừa kêu to. Cô phải đi lấy chìa khóa đi, nếu không con sẽ phải chạy vòng ra chỗ người gác cửa. Con không thể trèo lên được từ phía bên này. Cô cứ ở yên đấy, tôi có một chùm chìa khóa to trong túi. Có khi tôi mở được cửa đấy, nếu không thì tôi sẽ đi. Catherine vui vẻ chờ đợi bằng cách nhảy nhót tung tăng trước cánh cửa, trong lúc tôi lần lượt thử từng chìa. Đến chìa cuối cùng, tôi đành kết luận rằng chẳng có chìa nào vừa cả. Vì thế, tôi nhắc lại cô phải ở yên tại chỗ. Rồi khi đang sửa soạn chạy vội về nhà, tôi sững lại vì nghe thấy một tiếng động đang tới gần. Đó là tiếng ngựa phi. Điệu nhảy của Cathy cũng ngưng bặt. Ai đấy? Tôi thì thầm. Ellen, dám mà cô mở được cửa. Tiểu thư của tôi lo lắng thì thào đáp lại. À, cô Linton. Một giọng trầm trầm vang lên. Thật vui vì được gặp cô. Đừng vội vào, vì tôi cần trao đổi vài lời giải thích với cô. Tôi sẽ không nói chuyện gì với ông hết, ông Heathcliff. Catherine trả lời. Cha nói ông là kẻ độc ác, và ông ghét cả tôi lẫn cha. Cô Ellen cũng bảo vậy. Chuyện đó thì liên quan gì? Heathcliff nói. Tôi đoán tôi không đến nỗi ghét con trai mình. Tôi muốn nói với cô chuyện liên quan đến nó. Đúng, cô có lý do để đỏ mặt đấy. Chẳng phải 2 hay 3 tháng qua cô vẫn thường xuyên thư từ với Linton sao? Chơi trò yêu đương, phải chứ? Cô, thực ra là cả hai đứa đáng bị đánh đòn về chuyện này. Cô thì đáng hơn bởi vì cô lớn tuổi hơn và hóa ra lại thiếu nhạy cảm hơn. Tôi lấy được mấy bức thư của cô rồi. Và nếu cô giở thói sức sược với tôi, tôi sẽ gửi ngay chúng cho cha cô. Tôi đoán cô phát chán trò ấy rồi nên mới thôi, đúng chứ? Chà, cô đã vứt bỏ cả trò chơi lẫn Linton vào vũng lầy thất vọng. Nó thật lòng yêu cô đấy, yêu thực sự. Nó đang chết dần chết mòn vì cô. Chuyện này thật như tôi đang sống đây. Trái tim nó tan vỡ vì cô thay lòng đổi dạ. Không phải tôi nói quá lên, mà đó là thực tế. Dù Harrington lấy chuyện đó ra, chế giễu nó suốt 6 tuần qua, và tôi phải dùng nhiều biện pháp mạnh để cố dọa dẫm cho nó bỏ cái thói ngu dại đó đi. Nhưng mỗi ngày nó càng tệ hơn. Chắc nó sẽ nằm dưới mồ trước khi hè đến, trừ phi cô chịu lấy nó. Sao ông dám nói dối trắng trợn như vậy với con bé tội nghiệp này? Tôi nói vọng từ trong ra. Làm ơn biến đi. Sao ông dám dựng lên chuyện dối trá ti tiện như thế? Cô Cathy, tôi sẽ lấy đá đập cửa. Đừng có tin mấy lời độc địa vô nghĩa ấy. Tự cô có thể cảm nhận được một người không thể nào chết vì yêu một kẻ xa lạ. Tôi không biết có kẻ nghe lén ở đây. Kẻ thù ác bị bắt quả tang lẩm bẩm. Chị Đinh thân mến, tôi yêu quý chị, nhưng tôi không thích cái thói hai mặt của chị. Hắn nói to. Sao chị có thể nói dối trắng trợn như vậy khi khẳng định tôi ghét cô bé tội nghiệp này? Và bịa ra những câu chuyện ông ba bị để dọa cô ấy thất kinh, không dám đến nhà tôi. Catherine Linton, cô gái xinh đẹp của tôi. Cả tuần này tôi sẽ không có ở nhà. Vì thế hãy đến và tận mắt nhìn xem tôi có nói thật hay không. Hãy đến nhé, cô cháu gái thân yêu. Tưởng tượng xem nếu cha cô ở địa vị của tôi và Linton ở địa vị của cô. Rồi nghĩ xem cô sẽ đánh giá người tình vô tâm của mình thế nào nếu hắn không chịu nhấc chân đến an ủi cô khi đích thân cha cô đứng ra nài xin hắn. Và đừng có ngu ngốc mà lặp lại lỗi lầm. Tôi xin thề bằng sự cứu rỗi linh hồn tôi rằng nó sắp chết đến nơi rồi, và chẳng ai có thể cứu nổi nó ngoài cô. Cái khóa bung ra và tôi bước qua. Tôi xin thề là Linton đang hấp hối. Heathcliff nhắc lại, trừng mắt nhìn tôi. Và nỗi u sầu cùng thất vọng đang khiến nó chết nhanh hơn. Nelly, nếu chị không để cô ấy đi, chị có thể tự mình sang xem. Nhưng tôi sẽ không ở nhà cho đến giờ này tuần sau. Tôi nghĩ chính ông chủ của chị cũng không phản đối cô ấy đi thăm em họ mình. Vào mau. Tôi nói, túm lấy tay Cathy và gần như phải đẩy cô ấy quay vào. Vì cô ấy chần chừ, bối rối, nhìn mặt kẻ đang nói. Khuôn mặt ấy cứng rắn đến mức không để lộ bất cứ âm mưu nào bên trong. Hắn thúc ngựa đến gần hơn và cúi xuống nhận xét. Tiểu thư Catherine, tôi xin thú nhận với cô rằng tôi không kiên nhẫn lắm với Linton. Harrington và Joseph còn tệ hơn. Tôi công nhận nó phải sống với những người khắc nghiệt. Nó khao khát lòng tốt và tình yêu thương, và chỉ một lời dịu dàng từ cô cũng sẽ là phương thuốc hiệu nghiệm nhất cho nó. Đừng để ý đến mấy lời đe nẹt tàn nhẫn của cô Đinh. Hãy rộng lượng và cố tìm cách đi gặp nó. Nó mơ về cô cả ngày lẫn đêm. Không ai thuyết phục được nó tin cô không ghét nó, vì cô chẳng thèm viết thư hay ghé thăm. Tôi đóng sập cửa, lăn một hòn đá ra để chặn, để thay cho ổ khóa lỏng lẻo. Tôi mở ô rồi kéo cô tiểu thư vào dưới đó, vì cơn mưa đã bắt đầu ập xuống những cành cây, khiến chúng đung đưa răng rắc, cảnh báo chúng tôi không nên lần lữa thêm nữa. Vì vội vàng sải bước về nhà, chúng tôi không trao đổi gì thêm về cuộc đụng độ vừa rồi với Heathcliff. Nhưng bản năng mách bảo tôi rằng giờ đây trái tim Catherine bị mê đen che phủ dày đặc hơn trước. Khuôn mặt cô sầu muộn đến nỗi chẳng còn giống cô. Rõ ràng cô coi mọi lời vừa nghe được là sự thật. Ông chủ đã lui về phòng nghỉ ngơi trước khi chúng tôi về tới. Cathy lẻn lên phòng ông để xem xét tình hình cha. Ông đã ngủ say. Cô quay lại và đề nghị tôi đến ngồi cùng cô trong thư viện. Chúng tôi cùng dùng trà và sau đó cô nằm xuống tấm thảm, yêu cầu tôi đừng nói gì vì cô rất mệt. Tôi lấy một cuốn sách và giả vờ đọc. Ngay khi cô tưởng tôi đã chìm đắm trong cuốn sách của mình, cô lại bắt đầu lặng lẽ khóc. Dạo này đó chính là thói quen ưa thích của cô. Tôi cố nhìn để cô tận hưởng nó một lúc. Rồi tôi bắt đầu phê bình, giễu cợt và mỉa mai tất cả những lời khẳng định của Heathcliff về con trai ông ta. Chúa ơi, tôi không có đủ năng lực hóa giải tác động xấu ông ta đã gây nên. Đó chính xác là ý định của ông ta. Có lẽ cô đúng, cô Elena, cô trả lời. Nhưng con sẽ chẳng bao giờ an tâm nổi khi chưa biết chắc. Và con cũng phải nói cho Linton biết, không viết thư nữa chẳng phải lỗi của con, rồi thuyết phục cậu ấy tin rằng con không hề thay lòng đổi dạ. Giận dỗi hay đả kích tính nhẹ dạ cả tin của cô ấy thì có ít gì. Đêm đó chúng tôi giận dỗi chia tay nhau. Và ngày hôm sau, tôi vẫn bước chân trên con đường dẫn sang đồi gió hú. Bên cạnh là con ngựa nhỏ đang chở cô tiểu thư cứng đầu cứng cổ của tôi. Tôi không thể chịu đựng việc phải chứng kiến cô buồn khổ, phải nhìn thấy cô nhợt nhạt, mặt mày chán nản, đôi mắt nặng trĩu. Vậy là tôi đầu hàng, với hy vọng mong manh rằng bằng cách tiếp đón chúng tôi, bản thân Linton sẽ chứng minh câu chuyện kia là không có cơ sở thực tế. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 10 cuốn tiểu thuyết Đồi Gió Hú của nhà văn Emily Bronte. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.